Vũ Thần Chúa Tể, chương 4223, địch tập, gocchuyenaudio.com. Mà hôm nay Thiên Công Tác so với Viễn Cổ Công Tượng Tác vẫn như cũ kém rất nhiều, mà tộc liền Công Tượng Tác đều có thể tập kích thành công, há lại sẽ lưu ý này Thiên Công Tác tổng bộ bí cảnh sở dĩ, Tần Trần phòng ngừa mình bị tập kích thời khắc mặc Hạo Thiên Thần Giáp cảm nhận cũng đề thăng tới cực hạ mục đích chính là vì ma tộc tại chẳng biết lúc nào, không biết từ chỗ nào phát động công kích lúc có một đạo bảo mệnh cơ hội. Càng mấu chốt là Thần Công Thiên Tôn Đại Nhân hiện nay còn không tại Thiên Công Tác, nếu như Thần Công Thiên Tôn Đại Nhân ở, bản thân bảo mệnh cơ hội tối thiểu sẽ tăng lên rất nhiều. Hy vọng, bản thân suy đoán không sai. Tần Trần yên lặng nói, hắn ngẩng đầu, mở ra tạo vật chi nhãn, nhất thời, Thiên Công Tác phía trên rất nhiều đại đạo chi lực dũng động, đại diện từng tên một cường giả. Những thứ này đại đạo chi lực không gì sánh được quen thuộc, Tần Trần những ngày gần đây, đều xem qua rất nhiều lần, những thứ kia mênh mông đại đạo khí tức là thiên tôn cấp bậc chắc là bảy đại phó điện chủ. Lúc này bảy đại phó điện chủ, hai người tại cổ võ tháp bên ngoài thủ hộ, ba người ở vào phủ đệ mình chung quanh, trông giữ lấy hoặc giả nói là giám thị bản thân, còn có hai người thì tại tổng bộ bí cảnh lối vào trông giữ lấy cửa vào. Đây là lúc trước đã sớm nhận định bố trí. Trước sau như một yên lặng cũng không biết tại sao Tần Trần trong lòng không hiểu cảm thụ được một loại rợn cả tóc gáy cảm giác nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra, Tần Trần thẳng đứng lên, sau đó nhíu mày lại tại sao mình lại có chút hoảng sợ cảm giác hay những ngày gần đây tìm gian tế quá mệt sao. Không yên tâm ma tộc trả thù, thế nhưng ma tộc muốn xông vào Thiên Công Tác tổng bộ bí cảnh nhất định phải cần đi vào tín vật đơn thuần muốn theo bên ngoài đánh vào cho dù cường giả chí tôn tạm thời cũng làm không được. Thiên Công Tác tổng bộ bí cảnh chuyện liên quan đến nhân tộc liên minh bảo khí an toàn, thuộc về trọng yếu chiến lược phương tiện, bên ngoài có chi chít cấm chế tuyệt không phải dễ dàng như vậy xông vào. Mạnh như chí tôn cường ép đánh vào cũng cần thời gian, đến lúc đó tất nhiên sẽ kinh động cường giả khác. Lại thêm Thiên Công Tác tổng bộ bí cảnh hôm nay ở vào trong phong tỏa, bên ngoài căn bản không người sẽ có tín vật cấp cho, bởi vậy dựa vào tín vật theo bên ngoài đi vào thủ đoạn cũng bị ngăn chặn, trừ phi là có ma tộc gian tế từ bên trong phóng đối phương đi vào, nhân, quảng cáo. Ma tộc gian tế sao? Tần Trần ngẩng đầu xa xa nhìn về phía tổng bộ bí cảnh cửa vào tuy là thấy không rõ, nhưng hắn vẫn biết nơi đó có hai đại phó điện chủ tọa chấn, lại trưởng lão cấp căn bản là không có cách rời khỏi tượng thần đảo, căn bản không có mở ra cửa vào khả năng. Trừ phi là phó điện chủ, hơn nữa còn là vừa vặn thủ vệ phó điện chủ. Nhưng ma tộc lúc trước đã tổn thất đao giáp thiên tôn, sẽ hung ác đến bỏ cái bậc này sao? Phó điện chủ gian tế thật vẫn tồn tại sao? Tần Trần ý niệm trong đầu chuyển động, nhưng vào lúc này. Vấn đỉnh thiên tôn, ngươi làm cái gì vậy? Nhất đạo kinh sợ tiếng gầm, trong giây lát ở trong thiên địa này vang tới. Tần Trần phút chốc ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, hắn mơ hồ cảm giác được không thích hợp. Đó là chính thiên tôn gào thét, sau một khắc, gocchuyenaudio.com, Thiên Công Tác tổng bộ bí cảnh lối vào, bao phủ lại tại thông thiên cực hỏa trụ trong, có mênh mông thất thải hỏa diễm cuồn cuộn cửa vào chỗ, lại đột một xuất hiện một cái còn quấn vô tận hắc sắc khí tức thân ảnh. Thân ảnh ấy vô cùng to lớn, giống như một tòa thái cổ thần sơn, đột nhiên xuất hiện tại tổng bộ bí cảnh trong, che khuất bầu trời, đen nhánh kia khí tức bao phủ xuống, căn bản thấy không rõ này nhất đạo thân ảnh khổng lồ khuôn mặt chỉ mơ hồ thấy cặp mắt. Đó là thế nào cặp mắt giống như hai đợt ngôi sao, huyền phù chân trời, bộc phát ra thông thiên sát khí, vừa xuất hiện một đôi đồng tử liền xa xa nhìn về phía tượng thần đảo, phảng phất xuyên thấu vô tận thông thiên cực hỏa trụ thất thải hỏa diễm, trong nháy mắt nhìn thẳng tượng thần đảo phía trên sở hữu cường giả. Không được, Tần Trần chỉ cần thấy một đôi mắt này, liền cảm thấy một trận run rẩy. Cái này đến từ linh hồn run rẩy. Làm Tần Trần trong nháy mắt hiểu, loại này cảm giác vô lực là hắn lúc trước đối mặt Ma Linh Thiên Tôn cũng chưa từng có, hôm nay thực lực của hắn so với lúc trước đối mặt Ma Linh Thiên Tôn lúc đề thăng tối thiểu không chỉ gấp mấy lần. Thế nhưng, nếu như nói đối mặt Ma Linh Thiên Tôn thời điểm, Tần Trần còn có phản kháng dũng khí nói, như vậy tại đây một đôi đồng tử phía dưới Tần Trần linh hồn đều ở đây sợ run, đều ở đây ngưng kết. Chí Tôn, là cường giả Chí Tôn, Tần Trần lập tức hiểu, nhân, quảng cáo. Này nhất đạo thân ảnh đồ sộ xuất hiện, toàn bộ Thiên Công Tác tổng bộ bí cảnh, tượng thần đảo đều bao phủ tại khí tức kinh khủng phía dưới, oanh, thông thiên cực hỏa trụ trong nháy mắt bạo động, từng đạo thất thải hỏa diễm, giống như đại dương hướng kinh khủng này thân ảnh cuồn cuộn đi. Phát sinh cái gì, tượng thần đảo ở trên rất nhiều trong cung điện, từng tôn trưởng lão chấp sự ào ào bay vút đi ra, lúc đầu Thiên Công Tác tổng bộ bí cảnh chính đang ở giới nghiêm trong, nhưng mà lúc này, những thứ này trưởng lão và nhóm chấp sự lại bất chấp quá nhiều, ào ào bay vút đi ra, thần sắc hoảng sợ. Sau đó, bọn họ liền thấy một cái nguy nga vô biên thân ảnh cùng giống như hồng thủy vậy thông thiên cực hỏa trụ thất thải hỏa diễm trong nháy mắt đụng vào nhau. ầm ầm, trời long đất lở, toàn bộ thiên công tác tổng bộ bí cảnh u u nổ vang, sao đủ mặt sát thiên tôn cường giả thông thiên cực hỏa trụ thất thải hỏa diễm cùng thân ảnh đồ sộ kia va chạm, dĩ nhiên trong nháy mắt nổ bể ra đến, cuồn cuộn hỏa diễm như là bị một cổ vô hình lực lượng ngăn che một dạng, căn bản là không có cách thẩm thấu vào này thân ảnh đồ sộ trong cơ thể. Này thân ảnh đồ sộ bên ngoài thân, dường như có một tầng không gian lá mỏng, cách trở thông thiên cực hỏa trụ lực lượng, chỉ có một số ít thất thải hỏa diễm thông qua không gian lực lượng đánh vào đối phương trên thân, nhưng chỉ là tiêu hao thân ảnh đồ sộ bên ngoài thân lực lượng, không cách nào mang đến vết thương chí mệnh. Chí tôn, là chí tôn, thiên công tác tổng bộ bí cảnh rất nhiều trưởng lão và chấp sự đều hoảng sợ gào thét, đáng sợ chí tôn chi lực chút xuống, giống như đại dương bao la bao trùm phương thiên địa này, tứ phương thiên địa hư không đều rất giống cầm cố, muốn trở thành này thân ảnh đồ sộ lãnh địa. Vù vù, khóc chuyện audio.com. Nhưng mà thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong từng đạo cấm chế chi quang nở rộ, mênh mông trận văn dâng lên, tượng thần đảo, rất nhiều bí cảnh, bát đại phó điện chủ cung điện, từng đạo trận quang tung bay áp bách hướng thân ảnh đồ sộ kia. Hà, thật cường đại trận pháp, này thân ảnh đồ sộ không là người khác, đúng là không gian cổ thú nhất tộc hư cổ chí tôn, lúc này hắn cảm thụ được cuồn cuộn trận pháp áp bách chi lực, ánh mắt ngưng trọng. Trận pháp này, lại làm hắn cái này đường đường chí tôn lực lượng, đều có chỗ áp chế, có chút ý tứ. Đây cũng là viễn cổ công tượng tác truyền thừa lại xuống đại trận, chắc là chí tôn cấp bậc, nhưng đáng tiếc thời đại viễn cổ, ma tộc xâm lấn công tượng tác, là công tượng tác một lần hủy diệt, công tượng tác truyền thừa đại trận cũng bị phá hủy, hôm nay chỉ là một ít tàn phá trận văn thôi, hẳn là bị thiên công tác thần công thiên tôn tu phục một ít cũng muốn vây khốn bản tổ. Hư cổ chí tôn cười nhạo, nếu như thời kỳ toàn thịnh công tượng tác đại trận, hắn đương nhiên sẽ không sơ suất, nhưng này chỉ là tàn phá trận văn, còn không cách nào mang đến cho hắn vết thương chí mệnh. Khách trương.